Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 11 chương 8, khi nam chủ ảnh đế cuồng ngạo bị bẻ cong, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, khả tịch nguyệt beta, gb, độ hào cảm của Úc không cảnh đối với kỳ ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại, 50, cuộc sống kỳ ngôn bắt đầu tìm được quy luật, sự nghiệp cũng vào quỹ đạo. Sau đợt quảng bá vừa rồi, fan Weibo của cậu đã đạt tới 1.000 vạn. Kỳ ngôn đối với chuyện rất đáng mừng này, không cao ngạo cũng không nóng nảy, tính cách vẫn cẩn thận chỉ làm chuyện mình nên làm. Ở trong giới này, kỳ ngôn được xem như ngôi sao vừa mới sáng, nhưng tên tuổi và danh tiếng nghề nghiệp cũng không tồi. Mặc kệ là chuyện đi quảng bá, đóng phim hay đại sứ, kỳ ngôn đều tận tâm tận lực đi làm, chỉ cần là chị San sắp xếp cho cậu, cậu có thể không cần xem qua là việc gì mà cứ vậy tiếp nhận. Có đôi khi chị San thường nói đùa, lỡ như một ngày nào đó cô bán kỳ ngôn, chắc cậu cũng chẳng hay biết gì. Đối với lời nói trêu đùa như vậy, cậu chỉ hơi mỉm cười, không đáp trả hay suy nghĩ nhiều. Có lẽ tính cách không tranh đoạt, không cãi, không giải thích dường như trở thành đại danh từ trong từ điển sống của kỳ ngôn. Tần suất công việc chất đống và vội vàng mấy tháng liên tiếp, cuối cùng cậu cũng có được 2 tuần nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, gần như cậu không ra khỏi cửa, chỉ quanh quẩn ở căn hộ của mình, khi thì pha cà phê và đọc sách hoặc là đôi lúc vận động rồi ngẫu nhiên chụp vài tấm ảnh đăng lên Weibo tương tác với fan, sau đó cũng không làm gì khác. 2 tuần sau, cậu nhận được kịch bản mới do chị San cố ý đưa tới. Đây là chị vì cậu mà lấy được đó. Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm nói. Trong nháy mắt nhìn đến kịch bản kia chị lập tức nghĩ tới cậu, nhân vật này không phải cậu thì không được. Kỳ ngôn kinh ngạc, nhân vật trong kịch bản có thể làm chị San coi trọng như vậy là chuyện cực kỳ hiếm có. Cậu bắt đầu mở ra trang đầu tiên của kịch bản, chữ thể tống to mà ngăn nắp. Căn nhà màu xanh, trong phút chốc đập vào mi mắt cậu. Tống thể, theo cách gọi của Trung Quốc đại lục, hay minh thể, theo cách gọi của Đài Loan, Hong Kong, là một phong cách chữ Hán được sử dụng trong in ấn. Phòng tống thể là một kiểu chữ Hán được mô phỏng hóa sau một kiểu chữ ở Lâm An vào đời nhà Nam Tống. Về mặt kỹ thuật nó thuộc dạng mô phỏng chữ Khải. Không cần lật trang tiếp theo, kỳ ngôn hỏi. Kinh dị, không kinh dị lắm, chị San nói. Hiện tại thì thể loại kinh dị ít được chú ý, rất khó nổi. Nhưng bộ này thì lại là một chuyện khác. Kỳ ngôn lật tiếp vài tờ sau khi quét mắt qua loa một lần cuối cùng thứ còn tồn tại trong mắt cậu là sự kinh ngạc. Em là hồn M, A, chị San cười. Đúng vậy, cậu là một hồn M, A xinh đẹp, có thể câu hồn phách người khác. Kỳ ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Chị San, đừng giỡn kiểu này nữa. Chị đâu có nói giỡn chứ, vốn dĩ đây chính là giả thiết của nhân vật này. Chị San nói xong, đột nhiên nhấp môi hỏi. Kỳ ngôn, bây giờ cậu có 2 lựa chọn, nhận hoặc không nhận. Kỳ ngôn hơi sửng sốt, kịch bản đã ở trong tay mình rồi. Tại sao lại còn hỏi nhận hay không nhận? Chị San, có, chỗ nào không được sao? Bộ phim này, phần diễn cậu ở trần quá nhiều, hơn nữa. Chị San dường như có chút ngượng ngùng nói. Đây là phim Nam Mỹ, cậu với Nam Một sẽ có mấy đoạn diễn tình cảm mãnh liệt, còn sẽ lộ. Tay kỳ ngôn hơi khựng lại. Lộ gì à? Yên tâm đi, không cần lộ phía dưới, đại khái là lộ nửa người trên thôi. Chị San sờ chán, ho nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngay từ đầu chị đã muốn giúp cậu từ chối rồi, bởi vì cậu chỉ vừa mới nổi, nếu đi nhầm một bước thì có thể những nỗ lực trước kia đều sẽ uổng phí. Nhưng Nam Một bộ phim này đã liên hệ chị, cậu ta đã đề cử cậu diễn bộ phim này. Nam Một, kỳ ngôn lại lật tiếp, danh sách diễn viên trên trang thứ 2 có tên Nam Một khiến cậu ngây ngần cả người. Úc không cảnh, tiền bối Úc, sau một lúc lâu suy nghĩ. Kỳ ngôn mới lẩm bẩm. Đúng vậy, không cảnh nói cậu rất hợp với vai này, chị cũng cảm thấy vậy. Nhưng bởi vì mức độ thoáng có hơi lớn, cho nên chị vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Em sẽ nhận, gần như ngay lúc chị San vừa dứt lời, kỳ ngôn đã lập tức đồng ý, kịch bản cũng đã chốt rồi, cậu cười với chị San. Khi nào thì quay hả? À, tuần sau, tuần này cậu có thể nghỉ ngơi cho thoải mái một chút, đương nhiên, tranh thủ đọc rồi nghiên cứu kịch bản. Tìm hiểu nhân vật càng tốt. Chị San mang ánh mắt nghi hoặc, trong lúc đôi mắt kỳ ngôn vẫn đang lưu luyến với kịch bản, thật lâu sau cô mới thử mở miệng thăm dò. Tiểu Ngôn, cậu với Không Cảnh có phải? Chị San, Kỳ Ngôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lập lòe. Có cơ hội, em sẽ nói cho chị. Chị San nuốt suy đoán xuống bụng, trong mắt hiện lên một vài suy nghĩ phức tạp. Úc Không Cảnh là diễn viên mà cô từng quản lý, mà Kỳ Ngôn là nghệ sĩ đang được cô bồi dưỡng. Tận đáy lòng thì cô không muốn hai người có mối quan hệ không người nào biết được đó. Đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước cô điều tra được, làm sao Kỳ Ngôn có được cơ hội lần này. Chị San hơi thở dài, nhìn vẻ mặt cậu đang xem kịch bản. Cô tìm cách mở lời khuyên an ủi. Tiểu Ngôn, thật ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện cậu không thể nghĩ được. Chị San có mắt, đương nhiên cô biết Kỳ Ngôn không phải là loại người vì tài nguyên mà bỏ lên giường người khác. Còn Úc Không Cảnh, chuyện của hắn chị San là người rõ nhất. Trong lòng hắn đã có người thương, nhất định khả năng thật lòng với những người khác đều là bằng không. Như vậy mục đích của Kỳ Ngôn chỉ có một, chị San cảm thấy mình có thể biết được. Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị San, cậu hiểu ý của cô nên liền gật đầu. Em biết mà, chị yên tâm đi, cũng không biết cậu đã biết chuyện gì nữa. Cô không muốn vạch trần thêm, chỉ có thể gật đầu nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác. Chị San tin rằng đối xử chân thành với người khác thì sẽ được báo đáp. Không mong gì nhiều, chỉ cầu bọn nhỏ cô chăm sóc sẽ được mạnh khỏe. Đạo diễn bộ phim Căn Nhà Màu Xanh này là một đạo diễn mới. Trước kia từng là đạo diễn của mấy bộ phim mini, thành tích và danh tiếng đều không tồi. Lần này quyết định làm đạo diễn Căn Nhà Màu Xanh là vì kịch bản này do chính vợ yêu của mình viết. Đúng, không sai, là câu chuyện tùy hứng như vậy đó. Chủ đề của Căn Nhà Màu Xanh thật ra không nổi tiếng cho lắm. Phim kinh dị vốn ít được chú ý rồi. Hơn nữa còn là đam mỹ. Ở cái xã hội đồng tính chưa được sự tán thành này, chủ đề này rất có thể chưa vào giai đoạn quảng bá đã phải nằm liệt giữa đường rồi. Kỳ Ngôn đã cân nhắc kịch bản trong nhiều ngày, sau khi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao vị ảnh đế Úc Không Cảnh lại nhận kịch bản tưởng chừng như không có tương lai như vậy rồi. Mỗi nét miêu tả nhân vật và cốt truyện đều ăn sâu vào lòng người, chi tiết hoàn hoàn chặt chẽ, khiến người ta không thể bỏ đi nửa đường được. Kỳ Ngôn vào vai, Hồn M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thật ra là một linh hồn, bởi vì thật sự có chứa sắc thái thần quái nên không giống với những bộ phim giả thần giả quy. Ỉ nỏ, cậu thật sự muốn thử sức qua loại nhân vật cảm giác trống rỗng mà chứa oán niệm còn lưu lại với nhân thế này. Đây chính là độ khiêu chiến hạng nặng, Kỳ Ngôn và Úc Không Cảnh là song nam chủ, ba vai phụ khác đều là những tiền bối cực kỳ có thực lực, còn có một diễn viên gạo cội, đặc biệt lợi hại. Điều này làm cho Kỳ Ngôn không thể không coi trọng bộ phim này. Nhân vật Kỳ Ngôn vào vai là một thanh niên tên Mạc Thủy Sinh, đã CSS năm 20 tuổi, y là gay, vì bị làm nhục đến CSS nên âm hồn không tan. Vất vưởng ngày qua ngày trong căn phòng nhỏ của mình lúc còn sống. Mà trùng hợp nam chính Kiều Tân và bạn đi du lịch ở thị trấn nhỏ này, do có một số việc ngoài ý muốn nên không thể đặt trước khách sạn, mà thay vào đó là thuê căn phòng này từ một ông già âm dương quái khí, đành chấp nhận ở tạm trong thời gian tận hưởng kỳ nghỉ. Vì thế, một loạt chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cốt truyện sẽ là diễn biến một chuyện xưa vậy đó. Kỳ Ngôn cần phải tìm hiểu sâu hơn về nhân vật Mạc Thủy Sinh này, hơn nữa cậu và Úc Không Cảnh đóng vai Kiều Tân có một đoạn diễn cực kỳ nóng bỏng, cho nên khi cậu nhận được cú điện thoại đột ngột gọi tới của Úc Không Cảnh, cả người đều vô cùng mơ màng. Tới đây, đối diễn, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng nghe giống như mệnh lệnh vậy, chẳng qua trong giọng nói ấy thiếu đi một chút sắc bén như thường ngày. Hết chương 8 TG9, cách chương.